nhưng anh cực kỳ ghê tởm với những thứ từng qua tay Tề Thiếu Đình. Tất nhiên là trừ tập đoàn Tề Thị ra, người ta nói đàn bà trở mặt giống như lật sách, không nghĩ tới đàn ông cũng không kém nhiều. Thi Lệ Nhân sững sờ bất động, không nghĩ mình thua triệt để thế này. Tôi tuyệt đối sẽ không dâng tặng cổ phần Tề Thị cho anh. Phẫn hận tới cực điểm, cô ta quyết không đội trời chung với anh. Cô không muốn cũng phải chịu, anh không có sợ hãi. Bởi vì một khi ngân hàng làm căng, cổ phần Tề Thị toàn bộ sẽ phải bán đấu giá, mà anh có thể dễ dàng từ ngân hàng của mình mua cổ phần. Chỉ là quá trình sẽ lâu hơn chút mà thôi. Thi Lệ Nhân hiểu rõ luật pháp, đương nhiên biết mình đang ở chiếu dưới. Anh đúng là đồ ngoan độc. Trong lúc bất chợt, Thi Lệ Nhân nhớ ra câu nói Tề Thiếu Đình từng nhắc nhở mình. Lãnh khốc, hung ác, nham hiểm, không từ thủ đoạn, lúc ấy nghe Tề Thiếu Đình nhận xét, cô ta nào có để trong lòng. Không ngờ có một ngày, chính mình cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là lãnh khốc. Không từ thủ đoạn, không ngoan độc sao làm nên đại sự chứ. Từ nhỏ sinh trưởng trong gia cảnh một đại gia tộc sớm đã dưỡng thành bản tính máu lạnh. Vô tình của anh, không cần giận dỗi cậy mạnh với tôi. Giao dịch này ít nhất có thể giữ lại được công ty của cha cô để lại. Cô ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết anh nói đều là sự thật. Giận dỗi chỉ làm cho cô ta hai bàn tay trắng. Chỉ cần nhượng lại cổ phần, cô ta vẫn là bà chủ Tân Đô Hội. Anh muốn thì cho anh. Cô ta cắn răng nghiến lợi thỏa hiệp, cũng không quên quẳng lại lời nguyền rủa. Họ Tề, đừng cho là tôi dễ dàng bỏ qua cho anh. Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại làm thịt anh. Đối với sự uy hiếp của cô ta, anh chỉ là cười nhạt một tiếng. Không chút phật lòng, A Thái, dừng xe, khi xe theo lệnh dừng ở ven đường. Anh hạ lệnh đuổi khách, tôi không có thời gian. Mời cô tùy tiện, nếu không phải cô ta sáng nay dọa Vũ như sợ, thì còn lâu anh mới tiễn cô ta một đoạn đường. Hừ, Thi Lệ Nhân tức giận xuống xe, nhìn chằm chằm xe đi mất. Trong lòng cô ta chỉ có duy nhất một ý niệm, trả thù, cô ta tuyệt đối sẽ không cho người đàn ông này đắc ý quá lâu. Cô ta nhất định phải cho anh trả giá thê thảm vì chuyện này, cách chương.